Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Vọng Nguyệt các chủ chi nữ. Hắn vậy mà tại Ma Đô nơi nào đó phát giác được một loại mạnh lớn năng lượng kinh khủng. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng cái kia thiên lực lượng đầu nguồn. Nhưng quan sát một lát sau lại không phải. Trong nháy mắt, hắn liền không có hứng thú. Long Vô Nhai, mục đích của hắn là Long Vô Nhai. Nhưng tìm kiếm một vòng, cũng không tìm được. Nhưng Diệp Khuynh Thiên sử dụng minh đạo cấm thuật giờ khắc này lên. Toàn bộ Ma Đô lại dẫn tới sóng to gió lớn. Ban đầu Ma Đô liền tụ tập rất nhiều linh thuật môn phái hoặc linh thuật thế gia. Gần nhất lại có rất nhiều linh thuật đại sư đi vào. Minh đạo cấm thuật sử dụng trong tích tắc, rất nhiều linh thuật đại sư đều cảm nhận được, dồn dập lộ ra hoảng sợ đến cực điểm vẻ mặt. Đây là vị nào linh thuật đại sư đang thi triển thần thông? Đơn giản quá kinh khủng a! Đám người dồn dập hoảng sợ nói, chẳng lẽ là Long Vô Nhai ra tay rồi? Có người suy đoán nói, Long Vô Nhai tạm thời còn đang bế quan bên trong, hẳn không phải là hắn. Có thể đem linh thuật thần thông vận dụng đến tận đây. Ít nhất rất tiếp cận Long Vô Nhai. Toàn bộ Hoa Hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền hai vị thôi. Rốt cục có thể kiến thức đến linh sư khủng bố. Gần nhất võ đạo giới phong sinh thủy khởi. Nhưng mấy ngày nay qua đi, người người đều sẽ biết linh thuật giới khủng bố. Ngoặc kép mà vừa mới đến Ma Đô số 2 đoàn người. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ ý niệm áp chế, phảng phất thời gian dừng lại thậm chí đảo ngược, thời không thế giới muốn ngừng vận chuyển, số 2 cưỡng ép đối kháng cỗ này ý niệm áp chế. Có thể một lát sau, hắn mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, chờ loại cảm giác kỳ quái này biến mất về sau, số 2 thân thể run lên bần bật, vẻ mặt trắng bệch. Phảng phất đã trải qua một trận siêu cấp đại chiến. Số 2 ngươi không sao chứ? 12 cùng thập tam hoảng sợ mà hỏi. Số 2 lắc đầu. Ta không sao. Bất quá đến tột cùng là người phương nào tại thi pháp? Long Vô Nhai sao? Bất quá hắn không phải bế quan sao? Linh sư quả thật là khủng bố. Một số phương diện có thể nghiền ép võ giả. Thập tam mấy người dồn dập lộ ra thần sắc kinh hãi. Chủ nhân ta biết rồi. Hai ngày sau chính là Long Vô Nhai tôn nữ Long Giai Đồng cùng Hoa Hạ linh thuật đệ nhất linh thuật. Đại phái Kình Lôi Tông thiếu chủ đính hôn tháng ngày. Đến lúc đó bế quan trọn vẹn 7 năm Long Vô Nhai cũng sẽ xuất quan. Mà Kình Lôi Tông tông chủ Hình Liệt, Hoa Hạ đệ nhị linh sư hắn cũng sẽ ra mặt. Cho nên mới có rất nhiều võ giả cùng linh thuật đại sư tề tụ Ma Đô. Thẩm Hoạc Mặc đem tra được tình báo nói cho Diệp Khuynh Thiên. Nhưng vì sao đệ nhất linh sư tôn nữ đính hôn? Cảm giác Bắc Phương rất ít người biết đâu. Diệp Khuynh Thiên không khỏi hỏi. Kỳ thật, tại võ giả trong lòng, này chút linh thuật đại sư đi bàng môn tà đạo, rất nhiều võ giả đều khinh thường. Cho nên rất ít đối linh thuật giới quan tâm. Thẩm Hoạc Mặc giải thích nói. Há, nguyên lai chuyện như vậy. Diệp Khuynh Thiên thoải mái gật đầu. Chủ nhân muốn tìm Long Vô Nhai có thể không thoải mái. Không người nào biết hắn ở đâu bế quan. Trừ phi chờ hắn tôn nữ lễ đính hôn. Hắn mới có thể xuất hiện. Thẩm Hoạc Mặc nói ra. Diệp Khuynh Thiên đã tìm kiếm qua một lần. Biết này Long Vô Nhai có chút năng lực. Hôm sau, chủ nhân muốn hay không đi khắp nơi dạo chơi? Thẩm Hoạc Mặc đề nghị. Được, vậy liền đến đi dạo chơi. Diệp Khuynh Thiên đầu tiên là cùng Thẩm Hoạc Mặc tại trong tửu điếm dùng cơm. Bỗng dưng, Diệp Khuynh Thiên cau mày. Bởi vì trong nhà ăn có một nhóm người đi vào. Trọn vẹn 5 người, 2 nữ 3 nam. Mặc dù bọn hắn trang phục phổ thông, nhưng này loại riêng có khí chất lại khó mà che giấu. Trên người bọn họ đều có một loại siêu thoát phàm trần khí chất. như là Trích Tiên, cường giả. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt nhìn ra, cầm đầu nam nữ có được địch nổi Hoa Hạ Ngũ Long thực lực, thậm chí vượt qua không ít, xem ra kia cái gì bệnh tâm thần số 2 nói không sai. Hoa Hạ võ đạo cường giả không ít, Thẩm Hoặc mặc theo Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nhìn đi qua. Thấy mấy người kia, nhất là hai nữ mỹ mạo kinh diễm đến nàng, không thua kém một chút nào nàng. Năm người phát hiện Thẩm Hoặc mặc đang đánh giá bọn hắn, tầm mắt nhịn không được quét tới, lộ ra một vệt lạnh lùng. Chợt, năm người tại cách đó không xa ngồi xuống, nhìn thoáng qua về sau, liền không còn quan tâm Diệp Khuynh Thiên hai người. Sư muội, nữ tử kia rõ ràng che giấu chính mình. Cầm đầu nam tử không khỏi nói, bên cạnh nữ tử gật gật đầu, ta đã nhìn ra, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, tại đây trong thế tục tuyệt đối xưng đến đỉnh tiêm. Ân, theo lý mà nói cũng không đơn giản, nhưng nàng cùng nam tử đều là người bình thường. Lại có một người nói ra, năm người này thân phận không có chút nào đơn giản, đến từ Vọng Nguyệt Các. Cầm đầu nam tử là Vọng Nguyệt các chủ đại đồ đệ Giả Thương Hải, một thân tu vi danh xưng Vọng Nguyệt các đệ tam cường giả. Hắn càng là Ngũ Phương Lâu Tây Lâu chi chủ, đến mức nói chuyện nữ tử là Vọng Nguyệt các chủ con gái Phương Lăng Phỉ, tu vi đồng dạng thâm bất khả trắc, tuyệt đối Hoa Hạ Ngũ Long có thể địch. Cuối cùng nói chuyện nam tử là Thịnh Vân Hàn, đồng dạng là Vọng Nguyệt các chủ đồ đệ. Mặt khác hai vị nam tử Lưu Thanh Vực cùng Tiêu Mưa Kha là Vọng Nguyệt các Ngũ Phương Lâu Nam Lâu cùng Bắc Lâu chủ người đại đồ đệ. Mặc kệ bọn hắn, thế tục giới nữ tử thôi, lại xinh đẹp lại như thế nào, chung quy là bình hoa mà thôi, làm sao so ra mà vượt sư muội. Thịnh Vân Hàn khinh thường nói, năm người tốc độ cao dùng cơm, sau đó rời đi khách sạn. Ha ha ha, tiểu tử ngươi vậy mà cũng tại a. Bỗng nhiên, Diệp Khuynh Thiên bên tai truyền đến một thanh âm, chán ghét số 2 lại xuất hiện. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua Thẩm Hoặc Mặc, Thẩm Hoặc Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nàng mua ma đô tốt nhất 6 khách sạn cấp sao, chưa từng nghĩ gặp được số 2, thậm chí trước mặt 5 người. Số 2 ngồi tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu tử ngươi tới ma đô làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói, cho Long Vô Nhai đưa một món lễ lớn. Ồ, thú vị, nhưng mà, lần này ngươi liền có thể kiến thức đến sự lợi hại của ta. Chân chính nhường ngươi cảm nhận được cường giả là thế nào? Số 2 mơ hồ có vẻ mong đợi, nhịn không được muốn cho Diệp Khuynh Thiên tú một thanh tuyệt thế thần thông. Tiểu tử đợi chút nữa có dám hay không cùng ta đi một chỗ, nhường ngươi kiến thức một chút. Số 2 không khỏi hỏi, được, lệnh Thẩm Hoặc Mặc ngoài ý muốn chính là Diệp Khuynh Thiên vậy mà đáp ứng. Số 2 không kịp chờ đợi thúc giục những người khác dùng cơm. Về sau, số 2 liền dẫn Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi vào một chỗ cao ốc trước giải trí hội sở cổng, vừa vặn gặp được Phương Lăng Phỉ 5 người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thịnh Vân Hàn cảnh giác nhìn xem Diệp Khuynh Thiên mấy người hỏi. Ăn nhập gì tới ngươi? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh. Ai, làm cái gì? Số 2 tiếng vang lên, tầm mắt nhịn không được quét tới. Dạ Thương Hải lôi kéo Thịnh Vân Hàn ra hiệu đừng rêu rao. Sau đó, Dạ Thương Hải 5 người dẫn đầu tiến vào trong cao ốc. Có như vậy bạn gái xinh đẹp, lại có nhiều cao thủ như vậy đi theo, hẳn là thế tục giới đỉnh tiêm hào phú đại thiếu. Chỉ cần bọn hắn không chọc chúng ta không cần thiết đi ra tay. Dạ Thương Hải dặn dò. Ân, chúng ta hiểu rõ. Mấy người dồn dập gật gật đầu, liền là thế tục giới này chút lớn thiếu công tử bình thường phách lối đã quen chân tướng để bọn hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thịnh Vân Hàn bất mãn nói, Dạ Thương Hải khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Hừ,